Chiến thần biến, chương 560, tượng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần miếu cửa, đã tổn hại rớt. Hai người lửng thững đi vào. Ánh mắt quăng hướng trong thần miếu cung phụng tượng thần vị trí. Nơi đó, đứng sừng sững một pho tượng chỉ còn lại có nửa người dưới tượng thần. Còn dư lại nửa người tượng thần ước chừng còn nữa một cái cao hơn người. Thắt lưng cùng chân bị kỳ quái chiến giáp bọc, tối đen như mực, phía tản ra một cổ rất nhạt cũng rất rõ ràng uy nghiêm. Mặc dù cũng không cao lớn, nhưng làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa không thể xâm phạm cảm giác. Càng là nhìn chằm chằm thấy vậy cẩn thận, cảm giác như vậy tựu rũ phát rõ ràng, làm cho người ta thậm chí có dũng khí muốn quỳ gối trước mặt quỳ bái vọng động. Đến gần sau, hai người nhìn thấy trên mặt đất, chạy đến tượng thần nửa người trên, không khỏi cảm thán cho dù là thần, cũng có khom lưng một ngày, vị anh hùng mặt lộ, không ngoài như vậy, cho đến khi nhìn thấy tượng thần cái kia khuôn mặt, Quảng Hàn Tuyết trước là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đem tràn đầy nghi ánh mắt mê hoặc, rơi vào Đằng Phi trên người, tại sao có thể là ngươi? Quảng Hàn Tuyết trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chi tiết lấy té trên mặt đất kia người mặc chiến giáp. Khuôn mặt như đao gọt bàn góc cạnh rõ ràng, nhìn qua cực kỳ uy vũ tượng thần nửa người trên. Sau đó lại nhìn Đằng Phi, vẻ mặt giật mình hỏi. Đằng Phi cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn Quảng Hàn Tuyết tràn đầy quỷ dị ánh mắt, giờ khóc giờ cười mở ra hai tay nói. Ta làm sao biết, đừng nói. Cho quả thực tự là một khuôn mẫu ra tới. Quá giống. Quảng Hàn Tuyết vòng quanh Đằng Phi vòng vo vài vòng. Vươn ra tinh xảo ngọc thủ ở Đằng Phi bộ ngực vỗ vỗ. Trên mặt lộ ra sắc sắc nét mặt. Giống như tiểu sắc nữ giống nhau cười duyên nói. Hắn nơi này tự hồ so sánh với ngươi nhìn qua cường tráng hơn một số. Ngươi. Đằng Phi trợn mắt nhìn Quảng Hàn Tuyết một cái. Mặc kệ có cái này rũ phát một cách tinh quái nha đầu. Đi tới té trên mặt đất thượng nửa đoạn tượng thần trước mặt. Ngồi chồm hổm ở nơi đó. Cẩn thận chu đáo. Chẳng biết tại sao. Nhìn dưới mặt đất thượng thần giống như nửa người trên. Một cổ nhàn nhạt đau thương tâm tình. Đột nhiên ở Đằng Phi sâu trong nội tâm nổi lên. Hoàn toàn chưa có tới từ. Để Đằng Phi có dũng khí muốn rơi lệ vọng động. Ân, Đằng Phi nhướng mày, tinh thần trong thức hải khẽ nổi lên một trận gợn sóng. Theo sau tỉnh táo lại, nhìn cùng mình tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc này tôn tượng thần. Đằng Phi tâm tình trở nên hết sức phức tạp, bởi vì hắn phát hiện mình vừa mới sâu trong nội tâm dâng lên cái kia loại bi thương. Cũng không phải là bị này tượng thần sở mê mê hoắc. Này tôn đã không biết có bao nhiêu niên lịch sử tượng thần. Hôm nay trừ như cũ còn nữa rất nhạt một tia uy nghiêm ở ngoài. Cơ hồ tựu thành một kiện bình thường điêu khắc. Không có có bất kỳ năng lượng ba động. Tự nhiên cũng lại không thể có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực đã đạt tới chí tôn trung kỳ thiên thượng cảnh giới Đằng Phi. Quảng Hàn Tuyết nhìn qua ngã là không có gì cảm giác. Chẳng qua là tò mò ở trong thần miếu nơi loạn truyền. Cố gắng phát hiện một số bảo vật. Đồ, Đằng Phi ngồi chồm hổm ở nơi đó không động tới. Bỗng nhiên phảng phất có một loại linh hồn chỗ sâu nhất truyền đến rung động. Để Đằng Phi nhịn không được vươn tay. Đi nhẹ nhàng chạm đến một chút này tượng thần cánh tay. Một đạo yếu ớt quang mang. Ở nơi này tượng thần nửa người trên thượng. Chậm rãi sáng lên, gì, xảy ra chuyện gì, đang ở chung quanh đi bộ Quảng Hàn Tuyết trong lúc bất chợt một bước trở lại Đằng Phi bên người. Cùng Đằng Phi song song đứng ở kia, vẻ mặt tò mò nhìn, sau đó quay đầu đi hỏi Đằng Phi nói, này tượng thần thật là ngươi, ta không biết, ta chỉ là đưa tay sờ hạ xuống, tự biến thành như vậy. Hôm nay Đằng Phi cũng có một số chân tay luống cuống. Nhìn tản ra yếu ớt tia sáng tượng thần. Vẻ mặt mờ mịt nói. Cho dù không phải là ngươi. nhất định cho cũng tồn tại nào đó liên lạc. Quảng Hàn Tuyết thu hồi vui đùa nét mặt, sau đó nói, có lẽ là cổ lão luân hồi đi. Cổ lão luân hồi, Đằng Phi lẩm bẩm tự nói, lần nữa nhớ tới thần hồn vực khí linh lão nhân đối với mình xưng hô. Theo sau, hắn cúi người xuống, muốn đem này tượng thần nửa người trên ôm. Hí, vừa chạm vào dưới, lại ôn ti không động. Đằng Phi trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời. Kia kinh ngạc không thể so với phát hiện này tượng thần cùng mình giống nhau tới ít. Không phải là Đằng Phi khoe khoang. Đừng xem Quảng Hàn Tuyết cảnh giới đã đạt tới chí tôn trung kỳ, mà mình vẫn chưa tới bất hủ thần hoàng, kém suốt hai người đại cảnh giới. Nói đến lực chiến đấu, Đằng Phi cũng quả thật so sánh với Quảng Hàn Tuyết kém không ít. Có thể nếu là nói đến lực lượng, kia hai người Quảng Hàn Tuyết cũng không phải là Đằng Phi đối thủ. Đằng Phi tu luyện bát bộ thiên long quyết trong long chúng thiên tâm kinh, đã bị Đằng Phi tu luyện tới chí cao cảnh giới. Một ít thân cậy mạnh, giống như một cái dử tợn đại long, coi như là thiên vương, đơn thuần ở trên lực lượng, cũng chưa chắc có thể so sánh Đằng Phi lớn hơn nhiều. Có thể lực lượng lớn như vậy, lại không có thể để này không tới một người cao nửa đoạn tượng thần nhúc nhích chút nào. Này thật bất khả tư nghị sao? Đừng nói Đằng Phi, mà ngay cả Quảng Hàn Tuyết cũng cho sợ ngây người. 5 năm sớm chiều chung đụng, Quảng Hàn Tuyết đối với Đằng Phi hiểu rõ, không thể bảo là không sâu. Tự nhiên rất rõ ràng Đằng Phi lực lượng có bao nhiêu. Vì thế Quảng Hàn Tuyết vẫn cười nhạo quá Đằng Phi một thân cậy mạnh chính là mãng phu. Có thể dưới mắt nếu như không phải là Đằng Phi ở diễn trò, kia này nửa đoạn tượng thần, chẳng phải là, so sánh với trên dưới 100 tòa khổng lồ sơn nhạc còn muốn trầm trọng. Đừng nói là Đằng Phi, coi như là Quảng Hàn Tuyết, lúc này cảnh giới cũng có thể đem trên dưới 100 tòa núi lớn bắt lại. Luyện hóa thành pháp bảo tiến hành công phạt. Ngươi giả sao? Quảng Hàn Tuyết vừa nói, đi tới kia khoác mực sắc chiến giáp tượng thần nửa người trên trước mặt. Cả người dữ dội lên cường đại chí tôn hơi thở, hướng phía tượng thần mạnh mẽ đẩy. Uống, Quảng Hàn Tuyết phát ra một tiếng khẽ kêu. Xem ra tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt cơ hồ vo thành một nắm. Trướng được đỏ bừng, kia nửa đoạn tượng thần, nhưng giống như là trường trên mặt đất. Ti văn không động tới. Ta, Quảng Hàn Tuyết đứng lên, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trong mắt bắn ra không dám tin quang mang. Lẩm bẩm nói, đây là cái gì điêu ra tới? Thế nào có nặng như vậy? Vừa nói, tinh thần lực mênh mông chút xuống xuống. Hướng phía trên mặt đất này nửa đoạn tượng thần bao trùm quá khứ. Muốn dò xét này tượng thần nội bộ cấu tạo. Oanh, kia tinh thần lực vừa mới tiếp xúc đến nửa đoạn tượng thần. Tượng thần nửa người trên kia vốn là yếu ớt quang mang trong lúc bất chợt quang hoa đại tác phẩm. Một cổ không thể địch nổi cái thế uy áp từ kia tượng thần trên người bộc phát ra. Giống như một pho tượng bị chọc giận thần linh, vô cùng chói mắt quang mang chung, phảng phất mang theo một tiếng gầm lên. Quảng Hàn Tuyết thân thể trong giây lát bị trào ra đi, nổ lớn đụng vào thần miếu trên vách tường. Wow, một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người nhất thời đã hôn mê. Này hết thảy tự phát sinh ở liên tục một sát na. Đằng Phi thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, hết thảy cũng đã kết thúc. Đằng Phi vội vàng vọt tới Quảng Hàn Tuyết bên cạnh, móc ra mấy lạp huyền linh tiên đan uy đến Quảng Hàn Tuyết trong miệng. Sau đó dò xét một cái Quảng Hàn Tuyết tình huống, phát hiện nàng bị thương không nhẹ. Nếu không phải nàng có được chí tôn trung kỳ thực lực, lần này, có thể sẽ phải mạng của nàng. Đằng Phi vẻ mặt im lặng, trong lòng tự nhủ này vẫn thật không phải là Quảng Hàn Tuyết có nhiều lỗ mãng. Chỗ này thái cổ di tích nhìn như một mảnh tĩnh mịch, nhưng lại tự hồ như khắp nơi lộ ra quỷ dị. Từ chí tôn lực lượng đạp không phá đá xanh mặt đường, đến đạo kia không biết nguyên từ phương nào pháp tắc tia sáng. Rồi đến này cùng mình tướng mạo giống nhau tượng thần. Thể tích không lớn tượng thần nhưng nặng so sánh với một viên đại tinh. Rõ ràng không có gì năng lượng ba động nhưng đem một cái chí tôn trung kỳ cường giả thiếu chút nữa một kích oanh giết. Qua hồi lâu, Quảng Hàn tiết rằng giặc chuyển hướng. Phát ra một tiếng rên rỉ. Mở ra hai tròng mắt. Thấy mình nằm ở đằng phi trong ngực. Nụ cười ửng đỏ. Theo sau vẻ mặt buồn rầu nói. Ta lại cho ngươi rước lấy phiền phức sao? Đằng phi lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Khẽ lắc đầu. Nói. Nào có. Những năm này muốn là không có ngươi. Ta sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Quảng Hàn tuyết trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ giống nhau đích tình tố. Nhưng ngay sau đó bị nàng biến mất. Hừ một tiếng. Nói. Ngươi biết là tốt rồi. Nói về. Sự quan hệ giữa hai người vẫn thật sự có những cổ quái. Năm đó Quảng Hàn tiết bị Quảng Việt Thiên Vương ra lệnh. Từ Vĩnh Hằng chi địa đi tới ngũ vực đuổi giết Đằng Phi. Không có kết quả sau khi trở về Vĩnh Hằng chi địa. Dựa theo bình thường phát triển, hai người này cho dù không được vì sinh tử đại địch, cũng tuyệt không thể nào trở thành bằng hữu. Có thể thế sự vô thường, tựu thể hiện ở chỗ này. Quảng Hàn tuyết lại là Quảng Việt Thiên Vương chế tạo ra tới một cái công cụ. Năm đó tứ đại thần tướng một trong Hình Thiên lại ở sau khi vẫn di lưu một tia thần hồn lực. Quảng Việt Thiên Vương bị nguyền rủa. Không cách nào rời đi hắn cung điện. Chứa nhiều dưới sự trùng hợp. Quảng Hàn tuyết phản bội Vĩnh Hằng chi địa. Mang theo năm đó Hình Thiên vũ khí xích huyết ma kiếm. Lần nữa trở lại hỗn thác tinh. Cùng Đằng Phi lần nữa gặp nhau. Cũng là đang vượt qua Đại Thiên Vương thần thức phân thân ghé vào Liệt Dương Húc trên người. Muốn giết Đằng Phi. Quảng Hàn tuyết ngang nhiên xuất thủ. Không có giải thích một câu. Tựu đứng ở Đằng Phi bên này. Chiến hậu Đằng Phi chỉ hỏi quá một lần. Quảng Hàn tiết tránh mà không đáp. Từ kia sau, Đằng Phi sẽ thấy không có hỏi quá. Theo sau mấy năm này, Quảng Hàn tuyết tựu vẫn đi theo Đằng Phi bên cạnh. Từ lúc ban đầu không xa không gần đi theo. Chỉ ở Đằng Phi gặp phải hoàn toàn không cách nào giải quyết tình thế nguy hiểm lúc ra tay giúp vội vàng. Càng về sau giữa hai người dần dần trở nên ăn ý. Mặc dù trao đổi như cũ không coi là nhiều. Nhưng quả thật có thể được xưng tụng là bằng hữu. Quảng Hàn tuyết mấy năm này tính tình xảy ra biến hóa không nhỏ. Từ lúc ban đầu lãnh nhược băng xương. Giống như hàn băng giống như. Cho tới bây giờ một cách tinh quái. Không có chuyện gì đùa giỡn một chút Đằng Phi. Có thể ngay cả chính nàng cũng không có phát giác. Nàng trở nên càng ngày càng giống như là một bình thường thiếu nữ. Quảng Hàn tuyết cùng Lục Tử Lăng chỗ bất đồng ở chỗ. Lục Tử Lăng lãnh, là thiên, mà Quảng Hàn tuyết lãnh, cũng là sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành. Quảng Hàn tuyết vừa nói, ôn nhu nhìn thoáng qua Đằng Phi, bỗng nhiên nói, biết ngươi thật tốt, Đằng Phi hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó cười lên, hắn hiểu được, Quảng Hàn tiết những lời này, không quan hệ tình yêu, thuần túy là hữu cảm nhi phát, giả như nàng hay là cái kia Vĩnh Hằng chi địa thiên vương chi nữ. Giả như nàng như cũ không có phát hiện Quảng Việt thiên vương âm mưu. Như vậy hôm nay Quảng Hàn tuyết, cho dù không có bị Quảng Việt thiên vương hủy diệt. Cũng như cũ là cái kia không hiểu tình cảm là vật gì lạnh như băng cô gái. Kia tượng thần quá cường đại. Vừa mới trong nháy mắt đó. Ta thậm chí có dũng khí muốn chết cảm giác. Nếu như là quá khứ. Ta có lẽ không có cái gì cảm giác. Có thể vừa mới trong nháy mắt đó. Ta cảm thấy được. Ta tốt không nỡ chết. Sau khi trọng thương Quảng Hàn tiết lộ ra vẻ có chút nhu nhược. Ánh sáng ngọc tinh mâu dừng ở Đằng Phi, nhẹ nói, tinh xảo trên hai gò má, dâng lên hai mảnh đỏ ửng, phảng phất không muốn cho Đằng Phi quá nhiều thời gian hiểu mình vừa mới lời nói. Quảng Hàn tuyết lại nói tiếp, ngươi thử dùng máu tươi của ngươi,